Màn hình không ngừng lật chuyển, xuất hiện những bản vẽ hắn thấy quen mắt, nhìn cấu tạo bên trong của như bị lột đi làn da, Hứa Nhạc cuối cùng không kiềm chế được mà hé miệng nở một nụ cười thầm lặng. Cách chương.